Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Phiên ngoại: Đây là ngươi muốn sao? Coi như giang hồ mọi người cảm thấy Thiên Vũ Lâu ở đùa giỡn cái gì âm mưu thời điểm. Lại truyền ra Thiên Vũ Lâu gây dựng lại tin tức, không lại làm tiếp ủy thác giết người mua bán, đổi nghề kinh thương làm việc thiện. Thực tại nếu như nhân chóc đoán không ra, Lục Đại Hiệp, ta có chuyện tình không biết có nên hỏi hay không, Lâm Đinh đứng ở của hắn trước mặt. Do dự mở miệng, trước kia ta cũng nghe qua không ít về chuyện của ngươi. Khả ngươi cùng nghe đồn lý nửa điểm bất đồng. Hơn nữa ngươi vì sao đối nhà của ta tốt như vậy? Lục Lăng Thịnh vỗ vỗ của nàng đầu, nói, không có vì cái gì. Đại khái chỉ là muốn làm người tốt, Lâm Đinh ngoài đầu. Cái hiểu cái không, có lẽ là kiêng kỵ Lâm Ngự Sử ra môn khách giang hồ địa vị. Thánh thượng cố ý mượn sức Lâm Ngự Sử, liền tứ hôn Lâm Đinh gả cho thất hoàng tử làm thái tử phi. Lâm Ngự Sử do dự chỉ chốc lát liền kháng chỉ cự hôn. Hắn là cái tri ân báo đáp nhân, nếu không phải là Lục Đại Hiệp trợ giúp. Lâm gia đã sớm chết vào tiền thái tử hãm hại bị liên lụy cừu tộc. Hắn là cái người thông minh, thật dễ dàng liền nhìn ra Lục Đại Hiệp đối Đinh Nhi cảm tình không giống với. Chỉ là hắn không dám xác định, bởi vì Lục Đại Hiệp có đôi khi xem Đinh Nhi ánh mắt thật ôn nhu thật lưu luyến. Có đôi khi lại rất nhạt mạc phảng phất chỉ là đang nhìn một cái qua đường nhân. Thánh thượng cũng không có cách nào. Đối với trong chốn võ lâm thần bí vô cùng Thiên Vũ Lâu thực tại là kiêng kỵ một chút. Lục Đại Hiệp Lâm Ngự Sử tìm đến Lục Lăng Thịnh. Thử nói, Đinh Nhi đã là cập kê chi nam, hơn nữa đối với ngươi cũng là ái mộ có thêm mon sơ. Lão phu cố ý đem nàng gả cho ngươi. Ý của ngươi như, Lâm Đinh chính bưng một mâm hoa quả tiến vào. Nghe thấy việc này không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Loè loè nhấp nháy không dám nhìn Lục Lăng Thịnh. Lục Lăng Thịnh xem nàng này trương lại quen thuộc bất quá mặt. Đáp ứng rồi hôn sự. Uyên ương cẩm tú, chiêng trống vang trời, răng đèn kết hoa, nói tẫn này vui mừng khí. Đã lạy thiên địa, đó là vợ chồng. Đêm nay, Lục Lăng Thịnh đi đến Lâm Phủ sau lần đầu tiên uống say. Hắn xốc lên cẩm tú khăn voan đỏ, mềm nhẹ kêu. Mộc Mộc Lâm Đinh sửng sốt một chút, lại là tên này, nàng cố ý vô tình theo hắn trong miệng nghe được quá rất nhiều lần. Nàng vốn tưởng rằng là hắn đối nàng độc đáo xưng hô. Nhưng là trong lòng nàng rất rõ ràng, hắn là ở gọi một cái cùng nàng dung mạo rất giống nhân. Có lẽ đây mới là hắn đối nàng tốt, đối Lâm gia tốt nguyên nhân, nhưng cho dù là thế thân, nàng cũng cam nguyện. Phu quân, trong lòng nàng đã hạ quyết tâm, liền lớn mắt nhìn phía hắn, sợ hãi lại chờ mong này đêm tân hôn. Lục Lăng Thịnh khơi màu của nàng cầm trong mắt mê mông mà ôn nhu. Dần dần thấu hướng đỏ tươi môi mỏng, rõ ràng là cùng một người, rõ ràng là cùng một đôi sáng ngời đẹp mắt đôi mắt. Vì sao, nhưng không cách nào đem trong đầu hình ảnh trọng điệp ở cùng nhau đâu. Hắn bỗng dưng buông lỏng tay ra. Cũng không quay đầu lại rời khỏi tân phòng, biến mất ở bóng đêm bên trong. Ba ngày sau Lâm Phủ thu được gửi thư, tín cái trước dư thừa lời không viết, chỉ có tái giá, hai chữ. Lâm Đinh trong cơn giận dữ, nàng đều không thèm để ý làm người khác thế thân. Vì sao hắn hay là muốn đi? Đã phải đi, cần gì phải đáp ứng cưới nàng? Nàng biết hắn ở đâu? Nàng theo dõi qua hắn vài lần. Biết hắn tâm tình không tốt thời điểm sẽ đi chỗ đó phiến trong rừng. Nàng nếm thử quá rất nhiều lần, lại thế nào cũng đi không đi vào, luôn là đi tới đi lui liền xuất ra, nhưng là lúc này đây nàng thuận lợi tiêu sái vào kia phiến cánh rừng. Thấy Lâm chỗ sâu trúc xá, hắn say khướt ngồi ở trúc xá trên bậc thềm, đối nàng đâm tới kiếm trốn cũng không trốn, máu tươi bắn tung tóe mặt cỏ đỏ tươi. Hắn nhắm mắt lại không có lại nhìn Lâm Đinh, đời này hắn là người tốt, giải tán Tu La Tràng, gây dựng lại Thiên Vũ Lâu làm việc thiện, cứu Lâm Ngự Sử cừu tộc, Phù Vô Tranh lại ngay thẳng thất hoàng tử thượng vị. Hắn nếm thử sở hữu thiện lương, thậm chí thiện lương thỏa mãn Lâm Đinh muốn gả cho tâm nguyện của hắn. đời này, giang hồ hòa thuận, quốc thái dân an, Mộc Mộc, đây là ngươi kết quả mong muốn sao? Ta là người tốt, khả ngươi cũng không có cho ta thưởng cho. Nếu quả có kiếp sau, vẫn là làm đại ác nhân đi, ác nhân không có lương tâm, liền sẽ không đau lòng. Hết chương.